Trước đó tông chủ vì Phong Nguyên Sơn mà chết, bây giờ chúng ta lại chí ít giữ Tinh La Tông hoàn chỉnh truyền thừa, bây giờ thay đổi cái danh nghĩa, gia nhập Phong Nguyên Sơn, cũng xem là tốt. Lại một hơi có vẻ trẻ tuổi trưởng lão, trầm giọng nói. Vị này Bảo Thọ đạo trưởng, tiền đồ vô lượng, tương lai Phong Nguyên Sơn có lẽ có thể trở thành tòa thứ tư tiên tông, ta Tinh La Quan cũng coi là tiên tông bảng chi. Nói đến chỗ này, cũng không biết Phong Nguyên Sơn là cái gì diện mạo. Lúc trước vị trưởng lão kia, lại như vậy hỏi. Nghe nói Phong Nguyên Sơn còn tại kiến tạo đạo quán, cũng không rộng lớn kiến trúc mà lại nghe nói Bạch Hồng Quan nhân khẩu mỏng manh, lịch đại đơn truyền, thế hệ này chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng một người. Nổi danh lão ẩu từ tốn nói, còn chưa phải muốn đối Phong Nguyên Sơn cảnh sắc ôm lấy hy vọng quá lớn. Sư tỷ nói đúng, núi không ở cao, có thiên tắc linh. Trẻ tuổi trưởng lão, gật đầu nói, ra Bảo Thọ đạo trưởng nhân vật như vậy, Phong Nguyên Sơn coi như thật sự là bình thường không có gì lạ, vậy đủ để được tôn là danh sơn thắng địa. Ta ngược lại thật ra bắt đầu tưởng niệm đám kia tiểu gia hỏa, nhất là Lưu Thanh tiểu cô nương này, quả thực khiến người ta thích không biết đi Bạch Hồng Quan, sẽ hay không niệm nhà. Nàng còn quá nhỏ, bây giờ bất thành ta đem nàng mang về a, lão ẩu cảm thấy yêu sầu, nói như vậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngược lại là thật coi nàng là cháu gái đối đãi, bất quá có tự ảnh tại, có thể chăm sóc thật tốt. Theo chiếc đoàn xe đi, mấy vị trưởng lão tương hỗ trò chuyện, chúng đệ tử hộ vệ đội xe hai bên, khoảng cách Quảng Sơn vực càng ngày càng gần. Ngay tại lúc đằng trước, nhưng có một hồng y chạm yêu lại, xuất hơn 20 người bạch y chạm yêu lại, chạm mặt tới. Dừng lại, cái này hồng y chạm yêu lại thần sắc ngưng trệ, trầm giọng nói. Làm cái gì, Tinh La Quan trưởng lão tiến lên đây, thi cái lễ, nói. Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan sở thuộc Tinh La phân quan, phụng mệnh hộ tống một nhóm hàng hóa tiến về Tổ Đình Sơn Môn. Cái này hồng y chạm yêu lại nghe vậy, cau mày nói. Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, một kiếm chém giao long Bảo Thọ đạo nhân, Tinh La quan trưởng lão mỉm cười gật đầu, nói. Đúng vậy, cái này hồng y chạm yêu lại nghiêng người sang, nói. Đã như vậy, liền mời lên đường A, thanh âm rơi xuống, bỗng nhiên đao quang đột khởi. Vị này Tinh La quan trưởng lão trên mặt tiếu dung chưa tiêu, liền thấy một thanh chạm yêu đao chạm mặt tới. Hắn cảm thấy hoảng hốt, đang muốn vận chuyển chân khí. Một đao kia đã đánh rớt, đem hắn chém thành hai đoạn. Sư huynh, Tinh La quan đám người kinh hô một tiếng, ào ào đề phòng. Hồng y chạm yêu lại nâng lên đao đến, trầm giọng nói. Một tên cũng không để lại, lập tức đao quang kiếm ảnh, đạo thuật quang mang, liên tiếp tiếng vang vô số chấn động bát phương. Trôi qua sau một lát mới thấy hồng y chạm yêu lại chậm rãi thu đao. Lúc này trừ hắn một người bên ngoài, những người khác đồng đều đã quỳ xuống đất bỏ mình. Tinh La quan người đều chết rồi, Liệp yêu phủ người cũng đã chết. Tinh La tông bái nhập Bạch Hồng quan dưới trướng, liền cho rằng có thể đắc tội ta Cố Huyền tông. Hồng y chạm yêu lại lãnh đạm nói. Hôm nay tạm thời thu rồi cái này một nhóm tông môn cất trong kho điển tịch tăng thêm ta Cố Huyền tông tàng kinh kho, sau này tìm được cơ hội, sớm muộn muốn đổ ngươi cả nhà. Tầm nửa ngày sau, Phong Nguyên Sơn bên trên, một con hạc giấy, vỗ cánh bay tới. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, mở ra đến xem, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Lão gia thế nào? Gấu nhỏ ngẩng đầu lên, thấy Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong ẩn có lửa giận, không khỏi hỏi một tiếng. Tinh La quan sở hữu cất trong kho điển tịch đồng đều đã sao chép phục khắc, hôm nay buổi sáng, tất cả nguyên sách tại 4 tên luyện khí cảnh trưởng lão, 12 tên luyện tinh cảnh đệ tử hộ tống bên dưới, hướng Phong Nguyên Sơn chờ tới đây. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, trong đó có 10 vạn lượng ngân phiếu, còn có chuẩn bị dùng để chế thành Bạch Hồng quan đệ tử thống nhất phục sức 6 cánh tơ tằm, giá trị 20 vạn lượng. Đây không phải rất tốt, gấu nhỏ hai mắt tỏa sáng, bị cướp, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nhìn tới. Cái gì, gấu nhỏ nhảy lên một cái cả giận nói, ai dám cướp nhà chúng ta, chấm, 4 tên luyện khí cảnh trưởng lão, 12 tên luyện tinh cảnh đệ tử, không một sống sót tận bị diệt khẩu. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, từ Tinh La Tông đưa về Bạch Hồng quan về sau, mặc kệ bọn họ là thật hay không tâm quy phục nhưng bọn hắn đã là Bạch Hồng quan môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tinh La phân quan, chiến lực không đủ, Tiêu Hạc bị bần đạo điều đến hộ tống Phương Ngọc tu vi cao nhất vị trưởng lão kia, đều ở đây vận chuyển trên đường gặp, bất lực điều tra rõ án này. Lão gia phải xuống núi báo thù, gấu nhỏ quơ quơ tay gấu, nói, ta đây tới giữ nhà, lão gia nhanh xuống núi, bần đạo tối nay liền xuống núi, ngươi theo bần đạo tới. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên gấu nhỏ, liền hướng phía sau núi mà đi. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, hắn mới từ phía sau núi, mang theo gấu nhỏ trở về. mà Trương Quân vừa vặn làm xong cơm, tiến lên đón tới. Đạo trưởng, bần đạo xuống núi một chuyến, ngươi gần hai ngày vất vả một chút, chú ý một lần mấy cái này tạp dịch đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, liền vào trong phòng, chỉ một lúc sau, hắn thay đổi một thân y phục gánh vác pháp kiếm, đi xuống núi. Trương Quân không biết phát sinh chuyện gì, chỉ hướng phía gấu nhỏ hỏi. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Gấu nhỏ rầu rĩ không vui, côi côi tay gấu, trầm giọng nói. Tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện, Trương Quân run lên, sau đó thấp giọng nói. Ta nấu canh thịt bỏ thêm nam hoang thanh hoàng thần đằng, so sánh thanh lương bổ dưỡng, ngài uống trước một bát nhi, bớt giận. Gấu nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, không uống, Trương Quân không dám chọc nó, chỉ được lui trở về. Mà ở góc khuất chỗ tên là Mạnh Thu Tiểu Nam Hải, lại nhìn xem đạo quán trước cửa, ánh mắt bình thản. Bảo Thọ đạo trưởng xuống núi, ánh mắt của hắn dần dần thu hồi, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng ở gian phòng. Đạo quán chưa xây thành, trước mắt Bạch Hồng Quan sở hữu trọng yếu sự vật đều ở đây trong phòng. Có Tinh La Quan luyện thần cảnh cấp độ pháp môn. Cũng có Bạch Hồng Quan hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bản thể nếu có được lấy được hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh tu thành luyện thần quyền, bản lĩnh tăng gấp bội, không mượn ngoại vật cũng có thể có trưởng giáo cấp chiến lực. Đợi mở ra từ Kim Bảo Tháp liền có thể đả thông luyện thần cảnh phía trên con đường. Mạnh Thu dạng này đọc lấy, có chút cúi đầu xuống tới, trước đó, còn muốn xác nhận Bảo Thọ đạo trưởng phải chăng coi là thật rời đi Quảng Sơn Vực. Cách chương.